Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 44, Nguyệt Mãn Lan Giang. Ánh trăng như nước, để động đình hồ mặt nước sóng nước lấp loáng, phóng ra ra rất nhiều ánh sáng dịu dịu. Hà Hằng đặt mình trong ở này vô cùng ánh sáng dịu dịu bao phủ bên dưới. Thân ảnh lại vô hạn đen kịt cùng thâm thúy. Hắn ánh mắt lạnh lẽo bao phủ xuống. Thấy rõ Lãng Phiên Vân dáng vẻ, Lãng Phiên Vân thân hình đặc biệt hùng vĩ, diện mạo thô lỗ hào hùng, mặt mũi xấu xí, một đôi vàng tình giống như tỉnh con túy, tóc cùng chỉ trưởng đều so với bình thường người đến được tinh tế, tay so với người bình thường dài ra ít nhất 2 đến 4 tấc, nhưng là trời sinh thích hợp dùng kiếm. Ở Hà Hằng đánh giá Lãng Phiên Vân thời gian, Lãng Phiên Vân nhìn một chút Hà Hằng, trực tiếp hỏi, không biết tôn giá là vị cao nhân nào? Đêm khuya tới đây dẫn ra Lãng Mỗ lại vì chuyện gì? Lãng Phiên Vân hắn âm thanh vang dội mà chất phác, lại mang theo 3 phần nghiêm nghị. Hắn cầm kiếm tay phải giờ khắc này càng là chăm chú nắm lấy chuôi kiếm. Lòng bàn tay càng chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là hắn kiếm đạo đại thành. Tiến dòm ngó thiên nhân tới nay trước nay chưa từng có tình huống. Chỉ vì người trước mắt mang đến cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Hà Hằng tuy không có hiển lộ nửa điểm uy thế, phảng phất một người bình thường, nhưng ở Lãng Phiên Vân trong mắt, nhưng là trước nay chưa từng có đáng sợ. Hắn linh giác bao phủ xuống, người trước mắt cả người phảng phất đều độc lập ở thiên địa chi ngoại, tự thành một mảnh hoàn vũ. Đây là một cái hắn chỗ không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Thậm chí nếu không có hắn bản thân liền là học tự nhiên, lại là ở động đình hồ bên trên. Đối với nơi này từng tí đều có không gì sánh kịp cảm ngộ. Bằng không hắn căn bản không thấy được đối phương đáng sợ. Cùng người này so với, Bàng Ban quả thực nhược bạo. Dường như nhìn ra Lãng Phiên Vân căng thẳng, Hà Hằng khóe miệng lộ ra một phần ý cười. Nụ cười phảng phất gió xuân ôn hòa, nhẹ nhàng phất quá Lãng Phiên Vân trong lòng, để hắn căng thẳng nghiêm nghị tâm tình chớp mắt mất đi. Nhưng này lại càng tăng thêm Lãng Phiên Vân đối với Hà Hằng kiêng kỵ, lại có thể dễ dàng dao động hắn tâm tình của nội tâm. Bực này võ công cảnh giới, quả thực không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Này đến tột cùng là người phương nào? Lãng Phiên Vân không ngừng mà suy tư. Lúc này, Hà Hằng lạnh nhạt nói, bần đạo Trương Tam Phong, tối nay đặc biệt tới gặp một cái thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Hóa ra là võ đăng Trương chân nhân. Ngay mặt, Lãng Mỗ thất kính, Lãng Phiên Vân trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, cũng chỉ có núi võ đăng vị này không tiền khoáng hậu võ đạo đại tông sư mới khả năng ngự trị ở ma. Sư Bàng Ban bên trên, dành cho hắn bực này siêu thoát phàm thế đáng sợ áp lực. Bất quá, hắn tìm đến mình thật chỉ là vì mở mang kiến thức một chút hắn sao? Lãng Phiên Vân suy nghĩ gian, mang theo khiêm tốn nói. Trương chân nhân ngay mặt, Lãng Mộ cũng không dám nói cái gì kiếm pháp. Ở trước mặt ngài, thế gian tất cả người luyện võ đều bất quá bọn đạo trích thôi. Hà Hằng cười cợt, đi tới Lãng Phiên Vân trước người nói. Ngươi không cần khiêm tốn, tỉ mỉ đếm thiên hạ kiếm khách, ngươi xác thực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Hà Hằng lại nói, ban đầu nghe nói Lãng tiểu hữu học tự nhiên, ở trong động đình hồ tỉnh ngộ thiên nhân kiếm đạo, hôm nay gặp mặt quả thực như vậy, ngươi tinh khí thần đều đã hòa vào kiếm của ngươi bên trong, mà kiếm của ngươi lại là hòa vào này trong động đình hồ. Liên miên không dứt, đã đạt kiếm pháp cảnh giới đại thành, đủ để cùng Bàng Ban tranh đấu. Ở chân nhân trước mặt ngài, chỉ sợ ta cùng Bàng Ban thành tựu đều chỉ là không đáng nhắc tới đi. Lãng Phiên Vân cười khổ nói, sau đó khoát tay áo một cái, hỏi, nghe nói chân nhân từ lâu gặp Bàng Ban, không biết chân nhân cảm thấy ta cùng hắn ai trên ai dưới. Hà Hằng cười cợt, quay đầu nói, Lãng Phiên Vân khi nào cũng như thế tranh cường háo thắng lên. Muốn cùng Bàng Ban so với một cái. Lãng Phiên Vân bật cười nói. Ta bất quá là cùng hắn đại chiến sắp tới. muốn nghe một chút chân nhân ý của ngài thấy mà thôi. Hà Hằng nhìn một chút hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cùng Bàng Ban đi chính là hai loại con đường, cũng thật là không giống vậy so sánh. Bất quá ngươi cùng hắn một trận chiến lại là song thắng. Ngày 15 tháng 8 đêm chính là các ngươi cái gì óng ánh nhất thời điểm. Phảng phất một vò ấp ủ mấy chục năm rượu ngon mở ra thời điểm. Mùi vị thuần chính nhất, phiêu hương phân tán, thấm nhân tâm phổi. Lãng Phiên Vân ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời, cười khổ nói, ta cái này tử đồ liền mượn chân nhân chúc lành. Hà Hằng cũng không có lựa chọn đánh với Lãng Phiên Vân một trận. Bởi vì đến hắn mức độ, hiện tại Lãng Phiên Vân dĩ nhiên không thể là hắn địch thủ. Cái gọi là Phúc Vũ kiếm pháp ở hắn nhìn thấy Lãng Phiên Vân đầu tiên nhìn, hắn liền rõ ràng đại khái. Cái kia xác thực là một loại học tự nhiên, đem cái nhân tình cảm cực hạn cô đọng đi vào tuyệt thế kiếm pháp. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chiêu kiếm pháp này đi con đường chung quy cùng Hà Hằng không giống. Hơn nữa cũng bất quá là thiên nhân hợp nhất cấp độ thôi. Lấy Hà Hằng giờ này ngày này ánh mắt, không tới nhảy ra thiên địa đạo thai cảnh cấp độ, là tuyệt đối không thể vào hắn mắt. Lãng Phiên Vân có lẽ có tiềm lực tiến thêm một bước, nhưng này cũng là tương lai. Nhìn Lãng Phiên Vân thuyền đi tới phương xa, Hà Hằng đứng ở động đình hồ một cái phía trên hòn đảo nhỏ, lạnh lẽo ngóng nhìn phương xa. Ngày 15 tháng 8 đêm rốt cục muốn đến. Hà Hằng ánh mắt vượt qua thời không, xem thấy nơi đó, Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban đứng ở Lan Giang đảo đầu. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, hai người tương tự nở nụ cười. Sau một chốc, Bàng Ban khổ cực thu dừng lại tiếng cười, lắc đầu than thở, Bàng Mỗ người gấp không kịp đem Lãng Phiên Vân Phúc Vũ kiếm quăng buổi sáng. Tâm linh tiến vào rừng thủy không dao động đạo cảnh bên trong. Cũng trong lúc đó, Bàng Ban khuôn mặt trở nên vô cùng lãnh khốc. Do quý tư cải làm lập thế, lại chậm rãi bay lên, hoàn toàn vi phản tự nhiên thường quy. Ở hai người cách nhau chu vi 10 trượng nơi, làm khô mát thoải mái. Không có một giọt mưa thủy di vết tích. Phúc Vũ kiếm hóa thành một đoàn phản ứng trên trời điện quang trắng bạc mang điểm. Lưu tinh truy nguyệt giống như họa quá hư không. Tần một đạo bao hàm thiên địa chí lý đường vòng cung, hướng về Bàng Ban đầu đi. Bàng Ban lấy hắn cái kia vi phản lẽ thường thân thể, nhảy lên men dốc, nắm đấm đánh mạnh mà ra. Đánh vào do ngân điểm tạo thành lấp lóe không ngớt quả cầu ánh sáng trên. Quả cầu ánh sáng muốn nổ tung lên, biến thành thủy triều thính cuốn giống như mưa kiếm. Từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về Bàng Ban xung kích tuôn ra. Bàng Ban hét dài một tiếng, ngút trời bay xéo ngưỡng sau, đi đến ngoài vách núi hư không nơi. Một cái bốc lên, hai chân rời phía dưới đá ngầm suối hiểm, đủ có trăm trượng khoảng cách. Liền là hắn có kim cương bất hoại thân thể, cũng phải ngã đến tan xương nát thịt. Mưa kiếm thu lại, hiện ra Lãng Phiên Vân Nguyên Đình Nhạc Trì Hùng Vĩ Hổ Khu. Bỗng như phi ưng vút mạnh, nhào nhanh ngoài vách núi. Phúc Vũ kiếm tái hiện ra đầy trời đom đóm giống như nhảy tránh mang điểm. Nhìn Bàng Ban công tới, toàn không để ý tới đặt mình trong nơi là có thể làm người đoạn hồn nuốt hận đáng sợ trên không. Hai người hổ vồ long du, thoạt hợp chốc phân, quyền kiếm trên không trung trong phút chốc trao đổi hơn trăm kích. Nhưng không có người rơi xuống nửa phần. Bất luận Phúc Vũ kiếm làm sao biến hóa, Bàng Ban nắm đấm luôn có thể oanh kích ở trên mũi kiếm. Đồng dạng bất luận nắm đấm thế nào gấp chậm khó phân, Phúc Vũ kiếm cũng có thể kịp thời ngăn chặn. Thiên địa tinh hoa, cuồn cuộn không dứt xuyên thấu qua Bàng Ban do ma chủng chuyển hóa tới được đạo thể. Tuần hoàn không ngớt ở quyền kiếm giao kích bên trong ở hai người kinh mạch gian vận chuyển. Đạt đến tuyệt đối cân bằng. Đem bọn họ cố định ở trên hư không nơi. Chỉ cần một người trong đó thất thủ, không ngăn được đối phương quyền hoặc kiếm, bị đánh trúng giả, đương nhiên lập tức toàn thân phá toái mà chết. Người thắng cũng phải rơi xuống nhai đi, chết thảm ở bãi đá ngầm nơi. Hai người càng đánh càng chậm, dường như thời gian bỗng nhiên lười biếng mệt nhọc lên. Bầu trời tắc tiếng nổ vang không dứt, điện đả lôi kích, minh diệt không ngớt. Uy thế cực kỳ kinh người. đến chậm không thể lại chậm lúc. Hai người đồng thời đem hết toàn lực, sử dụng cả người thế võ, công ra cuối cùng một quyền một kiếm. Phúc Vũ kiếm trước tiên xiên ra, mới có trở về, chém ngang Bàng Ban bên phải eo. Bàng Ban nắm đấm do trong áo phá không lao ra, đến thẳng Lãng Phiên Vân yết hầu. Trong phút chốc, bọn họ đều hiểu đến, như y này địa thế tiếp tục phát triển, chỉ có đồng quy vu tận kết cục. Hai người ánh mắt giao tiếp xúc, đồng thời hiểu ý mà cười, tâm thần dung hợp không kẽ hở, so với bất luận cái gì chi kỷ càng thêm ăn ý tương đắc. Cheng, Phúc Vũ kiếm trở lại bên trong vỏ, Bàng Ban quyền hóa thành trường, cùng Lãng Phiên Vân chậm rãi duỗi đến tay nắm chặt cùng nhau. Lòng bàn tay chạm nhau lúc, bọn họ đồng thời cảm thấy Hà Hằng cùng Ưng Duyên tồn tại. Hà Hằng cũng cảm giác được bọn họ, cho đến giờ phút này, Lãng Phiên Vân hai người mới thật sự hiểu Hà Hằng mạnh mẽ. Cảm giác được hắn toàn bộ tinh thần, trí năng, kinh nghiệm, không bị thời không cách trở, vô cùng đen kịt dưới. Hà Hằng tinh thần ý chí phảng phất một đoàn cự hỏa một dạng, nóng rực mà sáng sủa. Thầm thầm thở dài một tiếng, trăm nghìn đạo điện quang kích đánh mà xuống, đâm vào hai người nắm chặt đại biểu khám phá sinh tử đôi bàn tay nơi. Nổ lên xa gần có thể thấy được, phá vỡ hư không, mãnh liệt đến khiến người không mở mắt được khổng lồ điện quang hỏa đoàn, làm kéo ra mây mưa lôi điện di tụ đến lan giang đảo bầu trời, khiến trăng tròn không còn hình bóng, thiên địa thất sắc lúc. Phương đông phía chân trời lại nhân mây đen di giá lộ ra trăng sáng treo cao. Ánh vàng chói lọi bầu trời đêm hồ nước. Nguyệt quang còn không ngừng hướng về lan giang đảo phương hướng này mở rộng lại đây. Bàng Ban gương mặt một mảnh yên tĩnh. Ma huyễn giống như ánh mắt ngưng định ở mềm mại đến làm người sinh thương. Nắm dù danh đứng ở trên một chiếc thuyền nhỏ khác cận băng vân nơi. Hai thuyền khoảng cách không ngừng rút ngắn. Cận băng vân tay áo đón gió lay động, tựa như muốn cưỡi gió bay đi, lẳng lặng chờ Bàng Ban từ từ tiếp cận tiểu thuyền. Thuyền bé chậm rãi tới gần, đến thuyền men theo đụng vào nhau, thành đôi thành cặp lúc. Này uy chấn thiên hạ 60 năm ma sư, khiêm tốn chân thành ở cận băng vân bên một chân quỳ xuống. Ngẩng đầu lên đến, vô hạn tình thâm nhìn dưới dù cận băng vân cái kia bình tĩnh thanh mỹ tuyệt thế dung mạo. Hai người ánh mắt dây dưa thật lâu, trên mặt đồng thời nổi lên rung động lòng người ý cười. Ở mọi người nín hơi tĩnh khí hết sức chăm chú bên trong, Bàng Ban lấy tay trong áo, lấy ra hắn ở trong một năm qua như hình với bóng đôi kia thêu xong điệp văn dày vải. Cận băng vân nhu thuận nhấc lên chân phải, đôi mắt đẹp bắn ra vô tận nhu tình, sâu tập trung vào Bàng Ban kỳ dị trong ánh mắt. Bàng Ban khóe miệng xuất ra một tia hồn nhiên như hài đồng ý cười. Một tay ôn nhu tỉ mỉ mà nhẹ nhàng nắm nàng tiêm bạch óng ánh chân trần. Trước tiên cúi đầu hôn một cái, mới cẩn thận từng ly từng tí một vì nàng mặc vào giày. Mưa gió tuy là như vậy không chịu thỏa hiệp, hồ nước vẫn là dập dờn bất bình. Nhưng là hai quang thuyền nhỏ, đều là vững vàng an nhàn, một chút không bị ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung đến trên người hai người. Không có người phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có gấp sóng đánh tới thân thuyền cùng mưa gió tiếng rít. Vì cận băng vân chống thuyền vấn thiên ni mục hiện ra kỳ quang. Ngưng chú ở Bàng Ban trên mặt. Bàng Ban dường như hoàn toàn không biết có người ngoài ở đây. Tâm thần đặt ở này vì hắn nhận hết dằn vặt mỹ nữ trên người. Lại hôn nàng một cái chân khác sau. Lại săn sóc ôn nhu thế nàng mặc vào dư lại điệp văn dày vải. Đôi trai gái này ánh mắt lại tiếp xúc. Đồng thời có cảm ở bên trong. Trao đổi một cái động lòng người không gì sánh được nụ cười. Cho đến giờ khắc này. Hai người nhưng không có nói câu nào. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Cận băng vân xuyên thỏa dày vài tú chân đạp về thuyền trên lúc. Nàng chậm rãi đem tay ngọc đưa về phía Bàng Ban. Đặt tại hắn vai rộng trên, Bàng Ban đứng thẳng người lên, giò tay trong áo, lại rút ra lúc, trên tay đã có thêm một phong thư. Hai thuyền đột nhiên tách ra, Bàng Ban thuyền bé lẽ ra nên hướng về phương Dạ Vũ chờ đợi hắn khải hoàn trở về cự thuyền chạy tới. Nhưng là hắn lấy phương hướng. Nhưng là không có bất luận cái gì thuyền thuyền. Chỉ có mênh mông mưa gió vô bờ mặt hồ nơi. Một đoàn tia điện ở bàng ban lập thân nơi bắn mạnh ra. Thiên địa sát bạch một mảnh. Mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Đều không chịu được chói mắt cường quang. Nhất thời mở mắt như mù. Cường quang chốc liễm. Nhưng là hung hăng tàn. Nhưng khiến người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cảnh tượng trước mắt từ từ rõ ràng. Ở mọi người run sợ. Mục trừng mắt ngốc bên trong. Bàng ban biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trống rỗng dư một chiếc thuyền cô độc ở trên hồ nước bồng bềnh. Bỗng dưng trước mắt lại sáng. Mây đen bên bờ lướt ngang đến trung thiên nơi. Hiện ra âm trời quang trong lúc đó giao giới tuyến. Ánh trăng chiếu xuống. Bên này thiên địa dồi dào vàng óng ánh sắc quang. Bàng ban đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có Hà Hằng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ở điện quang kia lấp lóe một khắc đó. Bàng ban thân ảnh xuyên qua một tầng hư không vết nứt. Tiến vào một tấm cự trong môn. Ánh trăng bao phủ. Lãng Phiên Vân đứng ở một chỗ đỉnh ngọn núi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời. Biểu hiện nhu hòa. Ánh mắt lại vượt qua vô tận thời không. Cùng Hà Hằng đối diện một mắt. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hà Hằng nhíu nhíu mày. Rất là không rõ. Tại sao ở gần như cùng thời khắc đó phá toái hư không? Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban đi nhưng là hai cái thế giới. Này có lẽ liên lụy đến chư thiên vạn giới cấp độ sâu huyền bí. Hà Hằng tạm thời không thể nào hiểu được. Bất quá Hà Hằng tin tưởng. Hắn một ngày nào đó sẽ hiểu. Trong tiếng cười lớn, Hà Hằng thân ảnh đi xa. Năm tháng vội vã sau. Lại là 100 năm thời gian. Hà Hằng đứng ở núi Võ Đang Đỉnh. Thân ảnh từng tấc cất cao. Đi qua mây xanh. Trước mặt hắn là một mảnh hư vô. Sau đó hư vô lại ầm ầm phá tan đến. Đen kịt bên trong xuất hiện một tấm cánh cửa khổng lồ. Hắn nhẹ nhàng đi vào cánh cửa kia. Không xuất hiện nữa. Hơn 200 năm gian. Hắn lưu lạc vùng thế giới này. Dấu chân khắp mỗi một tấc góc. Lưu lại vô tận truyền thuyết. Do hắn một tay sáng lập phái Võ Đang ở đời này thiên cổ bất hủ. Minh Anh Tông ban danh Thông Vi hiển hóa chân nhân. Minh Hiến Tông đặc phong xưng là Thao Quang Thượng Trí chân tiên. Minh Thế Tông tặng phong hắn vì Thanh Hư Nguyên Diệu chân quân. Hắn là thế trong mắt người lục địa tiên thần. Hắn là người giang hồ tâm lý tuyệt đại đại tông sư. Hắn là Trương Tam Phong. Nhưng này bất quá cũng Hà Hằng sinh mệnh một cái đoạn ngắn mà thôi. Tương lai của hắn, vô hạn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.